Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, làm ăn khá khẩm. Hệ thống rõ ràng sai lầm đánh giá một điểm, 80 điểm độ thiện cảm. Đối với người bình thường tới nói, tuy rằng không kém, nhưng cũng nhiều lắm chính là so với bình thường bằng hữu khá một chút. Thuộc về bạn tốt trình độ. Nhưng đối với không bằng hữu Lục Thi Thi mà nói, 80 điểm độ thiện cảm, đúng là trong đời của nàng đối với người ngoài có thể đạt tới cao nhất độ thiện cảm. Lấy nàng sinh ra cùng thân phận mà nói, coi như là cha đẻ mẹ ruột, độ thiện cảm phỏng chừng đều không đạt tới 80. 80 độ thiện cảm, đặt ở Lục Thi Thi trên người, chỉ ít đạt đến 95 trình độ, thậm chí gần 100. Bị Lục Thi Thi cái kia yêu nghiệt một đôi chân ngọc kỳ kéo. Lý Huyền Dạ trong lòng không ngừng kêu khổ. Này có thể làm sao xử lý? Lục Thi Thi sau đó sẽ không quấn lấy chính mình đi. Tuy rằng Lý Huyền Dạ từ không ngại bị nữ nhân dây dưa. Nhưng nữ nhân này thân phận có chút đặc thù a. Nói hình tượng cụ thể một ít. Lại như thời cổ đại phong kiến vương triều. Bị hoàng đế vừa ý. Cũng nuôi dưỡng ở ngoài cung đỉnh cấp chim hoàng yến. Cùng một cái đi ngang qua bình dân câu được. Mà người hoàng đế này có là mánh khóe thông thiên tồn tại. Cái này bình dân xuống sân làm sao? Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ tới đi ra. Tuyệt đối không thể cùng Lục Thi Thi duy trì quá mức thân cận quan hệ. Như vậy chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân. Tiểu tử, buông nàng ra đi. Không dám để cho Lục Thi Thi tiếp tục dằn vặt xuống. Lý Huyền Dạ vội vã để Tiểu Hỏa Long buông lỏng ra Lục Thi Thi. Tiểu Hỏa Long tựa hồ còn có chút bất mãn ý. Cảm thấy nữ nhân này không có nhận đến vốn có trừng phạt. Bất quá hắn vẫn là thuận theo Lý Huyền Dạ ý tứ. Giải khai Lục Thi Thi trên người màu đỏ xiềng xích. Màu đỏ xiềng xích hóa thành nhất cái màu đỏ râu rồng rơi vào Lý Huyền Dạ trong tay. Tiểu Hỏa Long tựa hồ cũng không có ý định thu hồi. Dùng linh hồn truyền âm đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Tiểu tử, ta rất không vừa ý ngươi đối với nữ nhân này phương thức xử lý. Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao một quãng thời gian. Đi ra ngoài chơi một chút. Cái gì? Ngươi là tiểu hài tử à? Còn tuyệt giao một quãng thời gian. Đi ra ngoài chơi một chút mới là ngươi ý tưởng chân thật đi. Nhưng đế tôn Hỏa Long là cái gì tính khí? Nói một không hai chủ. Vừa dứt lời, liền há mồm xé ra một khe hở không gian, chui vào biến mất không thấy. Cái kia cái màu đỏ râu rồng cũng bay thẳng đến Lý Huyền Dạ trên đầu, dung nhập vào hắn mái tóc màu đen bên trong, không nhìn kỹ đều tìm không ra tới. Giành lấy tự do Lục Thi Thi, thấy đế tôn Hỏa Long biến mất không còn tăm hơi, nhất thời vạn phần mừng rỡ nói rằng, quá tốt rồi. Này chết tiệt con dẹp rốt cục biến mất rồi. Ánh mắt của nó quá đáng sợ. Vừa nãy Thi Thi trái tim nhỏ đều suýt chút nữa bị nó dọa bể nát. Khụ khụ, thời gian không còn sớm. Ta cũng nên cáo từ. Lý Huyền Dạ chuẩn bị tránh người. Chờ đã. Ây, chấm ngoặc kép. Lục Thi Thi cầm đặt ở đàn cổ trên ba tấm hình đi tới. Một mặt thẹn thùng nhét vào Lý Huyền Dạ trong tay. Thấp giọng nói. Đưa cho ngươi, đừng cho người khác xem nha. Đây là chúng thuộc về ta ở giữa bí mật. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời không biết là cầm hay là không cầm, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là đem bức ảnh cất đi. Không nói hai lời nhấc chân đi. Mãi đến tận Lý Huyền Dạ rời đi thanh vườn, Lục Thi Thi mới lần nữa khôi phục thành ngày xưa cao lãnh thần thái. Trở lại đàn cổ trước ngồi khoanh chân, khẽ vuốt một khúc. Nguyên bản đạm bạc trong, cũng tựa hồ nhiều hơn mấy phần thiếu nữ bình thường vui mừng động triền miên âm sắc. Tiểu thư, lúc này bị đánh vào hư không loạn lưu bên trong A Hưu mới chật vật nằm trở về. Nhưng hắn mới vừa mở miệng, liền bị Lục Thi Thi một cái ánh mắt chừng trở lại. Câm miệng, cút ra ngoài, chuyện ngày hôm nay ai cũng không đi nhắc lên. Tuân mệnh. Sao Lý Huyền Dạ trở lại nhã phủ thời điểm. Đã khôi phục một thân ung dung. Tuy rằng nhỏ Hỏa Long đường chạy. Lục Thi Thi quan hệ với hắn cũng biến thành trở nên phức tạp. Nhưng tổng thể tới nói. Chuyến này vẫn có thu hoạch. Chỉ ít hắn cùng Hoàng Hy ở giữa lực cản biến mất rồi. Xem ở này 80 điểm bạn tốt độ mức. Lục Thi Thi nhất định sẽ quyết định Lục ra bên kia công tác. Để hắn cùng Hoàng Hy đi chung với nhau. Có thể, đi, Dạ Nhi phu quân ông chủ ba ba. Chấm ngoặc kép, người một nhà nhìn thấy Lý Huyền Dạ trở về. Đều lập tức tới đón. Bạch Tố Anh càng là ân cần kiểm tra một chút Lý Huyền Dạ thân thể. Xác nhận trên người hắn không có nửa điểm thương thế. Này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, tình huống làm sao? Khổng Linh Huyên ân cần hỏi han. Lý Huyền Dạ nói, nên vấn đề lớn lao gì đi. Lục Thi Thi kỳ thực còn thật dễ nói chuyện. Cũng có thể là bởi vì các ngươi phu quân ta trời sinh liền khá là được người ta yêu thích đi. Tiếng nói vừa dứt, rước lấy một mảnh khinh thường. Chỉ có Bạch Vũ nhỏ khuê nữ đối với Lý Huyền Dạ lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Ôm Lý Huyền Dạ cánh tay nói. Bạch Vũ thích nhất ba ba. Một đêm vui chơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lý Huyền Dạ liền đi tới Huyền Bảo Các. Trải qua ngày hôm qua một đêm lên men. Huyền Bảo Các tiếng tăm cũng đã triệt để truyền bá ra ngoài. Ngày hôm nay nói không chắc có thể tới một nhóm có thực lực khách hàng. Chính mình khẳng định là muốn đích thân tọa trấn ở trong cửa hàng. Chủ nhân, có khách đang chờ ngươi. Còn chưa vào điếm môn. Eva liền đón ra đến nói rằng. Hả, chuyện làm ăn tới nhanh như vậy à? Lý Huyền Dạ thu thập một chút tâm thái. Nhanh chân đi vào Huyền Bảo Các bên trong. Chỉ thấy một tên ăn mặc phổ thông người đàn ông trung niên chính đứng chắp tay. Cưỡi ngựa xem hoa xem xét tủ bát bên trong chân phẩm. Người đàn ông này tuy rằng ăn mặc mộc mạc, nhưng trong lúc vung tay nhấc chân, tự có một luồng thượng vị giả phong thái. Hơn nữa Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông đều quan sát không ra tên của hắn tin tức. Tuyệt đối lai lịch bất phàm. Tại hạ Huyền Bảo Các trưởng quỹ Lý Huyền Dạ. Không biết vị khách hàng này muốn mua chút gì. Ta rất tình nguyện giúp ngài giới thiệu. Người đàn ông trung niên chậm rãi xoay người lại. Hắn mày kiếm mắt sao? Nhưng không mất nho nhã khí chất. Chỉ vào trong tủ bát một quyển biểu diễn dùng sách cổ nói rằng. Tiểu trưởng quỹ, người này bản tề thiên long hoa thánh bản là chiếm được ở đâu? Có phải là thật hay không phẩm? Huyền Bảo Các chân bảo. Phần lớn đều là hắn từ Ly Cung Tinh Tú Thần Miếu có được đồ vật. Những cuốn sách này cũng giống như vậy. Tổng cộng khoảng chừng có hơn 2 vạn sách. Đủ loại đều có. Đại đa số Lý Huyền Dạ liền bên trong văn tự đều xem không hiểu. Rất nhiều đều là thượng cổ kỷ nguyên thời kỳ lưu lại. Tuyệt đối là chính phẩm. Giả nhất bồi 1 vạn. Lý Huyền Dạ lời thề son sắt nói rằng. Người đàn ông trung niên cười cợt. Xem ra tiểu trưởng quỹ rất tin tưởng a. Còn có những khác à. Mời lên lầu. Cửa hàng bên trong biểu diễn là đều là một ít cấp thấp mặt hàng. Chân chính thứ tốt Lý Huyền Dạ đều là mang theo trong người. Chắc chắn sẽ không lấy ra đến đường hoàng bày. Để tránh khỏi bị người ghi nhớ. Dù sao hắn không phải thường thường chờ ở trong cửa hàng. Vạn nhất có người nào xem đỏ mắt. Đem Huyền Bảo Các cho cướp sạch. Cái kia Lý Huyền Dạ chẳng phải là khóc không ra nước mắt. Nửa giờ sau, Lý Huyền Dạ đưa đi hài lòng khách hàng. Ha ha, người có tiền này tiền chính là dễ kiếm. Nhất cuốn sách bại hoại liền bán 50 tỷ kim tệ. Thiên nhãn thông yết giá mới 2 tỷ mà thôi. Vừa giữa trưa, lục tục có không ít khách mời đến. Tuy rằng kém xa ngày hôm qua khai trương náo nhiệt như vậy. Nhưng hôm nay tới đều là kim chủ. Vừa giữa trưa liền bán ra 5 cái thương phẩm. Chỉ toàn kiếm lời 2.000 ức. Cố định giá khởi điểm cảm giác. Đó là chân thực thoải mái a. Huyền Dạ tiểu ca ca. Người này còn có quần áo bán à? Một cái thanh âm quen thuộc từ cửa bay tới. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn lên. Chính là Lục Thi Thi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.